Hắn lại nhìn chằm chằm Louis thương yêu, dường như muốn nói gì đó, nhưng cô nén lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net